Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tình nùng lúc mật vân nhưng không mưa. Tiểu viện đã yên tĩnh lại, một chương kỳ lạ trên bình đài, một nam một nữ đang tại nói liên miên thì thầm. Lại đây, quyển sách nhẹ quăng, Nguyễn Ngọc nơi tay. Ôm lô âm eo thon nhỏ, cảm thụ được thiếu nữ cái mông ở trên đùi mình nhiệt độ. Lưu Biển đối với cái này tự nghĩ ra ghế sofa cảm thấy phi thường hài lòng. Thời đại này giường vậy có ghế sofa thoải mái, sau đó ở trên mặt này đem âm bày thành 18 loại không giống tư thế. Ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc, sôi trào chỉ có nhiệt huyết. Lớn nhất nên sôi trào địa phương vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Lưu Biện nhất thời cảm thấy ở trong gió nhẹ gật đầu hoa tươi. Là ở che miệng cười nhạo mình. Vừa chừng vài lần, trong tai lại truyền tới, chít chít, chim hót. Cây kia trên giò ra đầu nhỏ nhất động, nhìn qua cũng là ở phình bụng cười to. Lưu Biện đang tại suy nghĩ cái nào thiên thử xem thịt chim ăn có ngon hay không. Lại bị lô âm động tác đem tinh thần gọi về. Lô âm không có cái kia căn tiểu côn ngăn cản. Cả người như giống như cá lội ở Lưu Biện trong lòng nhúc nhích. Trong hơi thở thả ra từng sợi thiếu nữ mùi thơm. Chủ công, ta, hiện tại, thật khó xử. Lô âm trong lòng mâu thuẫn cực điểm. Nghĩ nếu gả cho chủ công, có thể cũng chỉ có thể đứng ở hậu cung. Không thể thường thường bồi ở bên cạnh hắn, lại có thêm tiểu hài tử. Chính mình xa trường chinh chiến mộng tưởng liền biết hoàn toàn rơi khoảng không. Thế nhưng nếu như không lấy chồng chủ công, lô âm lại cảm giác mình nhân sinh không có sắc thái. Thân thể cùng trên tinh thần trống rỗng cũng vô pháp giải quyết. Cùng Lưu Biện từng có thân thể tiếp xúc, lô âm liền nhiều lần so sánh hai loại tình hình. Trước sau không quyết định chắc chắn được, ở tình nùng lúc không nhịn được đã nghĩ nói cho chủ công nghe một chút, để hắn đến giúp chính mình làm ra lựa chọn. Lúc này Lưu Biện trong đầu muốn toàn bộ đều đảo quốc video hình ảnh. Trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt, thật khó chịu a, cái kia, làm sao, làm đây, lô âm cũng không thể chú ý tới Lưu Biện đã hiểu sai. Nhẹ nhàng nói, âm cũng không biết rằng đây. Lưu Biện trong lòng không khỏi càng thêm hoảng loạn lên. Nam nhân mạnh mẽ đến đâu, vậy này phương diện nếu như không được, tự nhiên cũng biết anh hùng khí đoạn. Nghĩ ở thành Huỳnh Dương đêm đó, Lưu Biện cảm giác mình có bóng ma tâm lý. Trong lòng càng có suy nghĩ, thân thể nhưng càng thêm bình tĩnh. Ai, chấm ngoặc kép. Nghe được lô âm thăm thảm lại là thở dài một tiếng. Phảng phất là tiến quân nhịp trống, đánh trúng Lưu Biện trong lòng càng hoảng. Nếu không, lại thử, Lưu Biện nghĩ thầm duỗi đao cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Thẳng thắn liều, lô âm cũng không biết rằng Lưu Biện nói thử cái gì. Chỉ là gật gù, ngô nông mềm giọng. Nhàn nhạt mùi thơm sử tử để Lưu Biện không khỏi nuốt nước miếng. Tay liền liên lụy lô âm bên hông sợi tơ. Lô âm lúc này lại cho rằng chủ công đã làm ra cuối cùng quyết định. Thấy hắn đột nhiên có động tác, minh bạch hắn là muốn chính mình. Trên mặt ửng hồng, thân thể nhưng dịu ngoan không muốn nhúc nhích. Lưu Biện hai tay nhẹ nhàng, như ở thêu hoa, chậm rãi xóa lô âm trên đầu ngân sai. Nhất thời tóc dài như thác nước bố, liên lụy đến bên hông, sâu sắc ngửi sợi tóc bên trong hương khí. Lưu Biện đưa tay vuốt vuốt như tơ mái tóc, lộ ra lô âm như thiên nga yêu mỹ mảnh cái cổ. Cái kia phần yêu mỹ độ cong, để Lưu Biện trong miệng nước miếng trong giây lát nhiều lên. Quyết tâm trong lòng, hai tay dường như trong cõi u minh chịu đến dẫn dắt. Nhẹ nhàng mở ra lô âm trên đai lưng nơ bướm, áo lam lướt xuống, chỉ chừa một cái thiếp thân tiểu y, ngọc thể óng ánh, tư thái yểu điệu, để Lưu Biện, cô, phát sinh một tiếng rất vang, tiếng nước bọt. Có chút lạnh, Lô Âm nhắm hai mắt nhỏ giọng nói. Bất luận chủ công làm ra quyết định gì, chính mình cũng biết cam tâm tình nguyện tiếp thu. Chủ công Duẫn Văn đồng ý võ anh hùng khí khái, đã đem chính mình từ tâm lý đến trong cơ thể hoàn toàn chinh phục. Đừng cài lấy mát, chấm ngoặc kép, Lưu Biện nhất thời vì chính mình có thể tìm tới tốt như vậy cớ mà âm thầm mừng rỡ. Đem Lô Âm đặt ở ghế sofa bên trong, thân thể để lên, cả vườn xuân sắc giam không được, liền trên cây ve kêu cũng bất động xuống. Chỉ có tấm kia mới vừa làm tốt ghế sofa đang không ngừng phát tiết chưa đầy. C-K-I-T-T-T-C-K-I-T-T-T. Hai cái mê muội hình dáng, trong tai không có thanh âm khác, chỉ có lẫn nhau nhịp tim đập. Hai trái tim nhảy lên tần suất, dần dần dung hợp ở một chỗ. Cộng hưởng bên trong hai người động tác cũng kịch liệt. Lại là một tiếng vang lớn, nhìn mặt đất vỡ thành mấy khối ghế sofa. Bên cạnh người mặc quần áo sắc mặt ửng đỏ Lô Âm, cảm nhận được chính mình vẫn như cũ không có phản ứng nơi nào đó. Lưu Biện trên khóe môi lộ ra một tia mừng rỡ. Chuyện này cũng quá không rắn chắc đi. Quan trọng thời điểm hay là ghế sofa giúp mình một đại ân a. Chủ công, cái này không có cái gì. Thời khắc chuẩn bị, chấm ngoặc kép, Lưu Biện trong lòng đại hãn, âm thầm tiếp một câu. Vì là ái hình phụng hiến toàn thân. Ngoặc kép, có ngày, thái dương đi ra càng cần, hoa nở càng thêm kiều diễm. Đầu mùa xuân thời tiết đã qua, trời mùa hè khí tức phả vào mặt, Lưu Biện cùng Lô Âm cảm tình cũng tương tự kịch liệt ấm lên. Hai người giống như nhiệt tình yêu giống như vậy, một ngày không gặp muốn ba lần, hận không gặp thời lúc chán ở cùng một nơi. Loại cảm giác này Lưu Biện lần thứ hai trải qua, vẫn như cũ say mê trong đó, mà Lô Âm cảm thụ qua giữa nam nữ các loại mỹ hảo. Cả người có vẻ sáng rực rỡ rung động lòng người. Sơn Minh khinh ngôn, hải thệ tư ngữ, Lưu Biện xuyên Việt tới nay, lần thứ nhất đem sinh hoạt tiết tấu hạ xuống được. Lô Thực nhìn ra hai người tình huống, hôm nay tìm tới cửa, dọa được Lô Âm trái tim bay ra ngoài, chỉ để lại Lưu Biện một người nghe nửa ngày liên quan với đại hán. Dân sinh, trung thần nghĩa sĩ giáo dục, lão tướng quân, kỳ thực cũng không phải ngươi nghĩ như vậy. Nam tử hán đại trượng phu làm sao biết mê muội ở mỹ nhân ôn nhu hương bên trong đây. Lưu Biện nói năng hùng hồn nói. Lô Thực nghe xong đang muốn mở miệng. Lưu Biện cười nói, đây không phải lại khai phá ra một loại kiểu mới hương vị mỹ tửu. Ngày mai liền có thể đi Minh Nguyệt lâu bán rượu. Đem ra nếm thử. Lô Thực chú ý lực quả nhiên bị hấp dẫn tới. Lưu Biện thay đổi sau rượu, cùng hiện tại bán chi rượu hoàn toàn không thể so sánh. Lưu Biện bên người người khẩu vị đã bị sâu rất cao. Đem rượu đem ra, nhìn dưỡng nữ trong tay cái kia tỏa ra nồng nặc hương khí mỹ tửu. Lô Thực lão mắt chỉ là ở trên người hai người chuyển vài vòng, liền đem chú ý lực phóng tới cái kia trong suốt trong chất lỏng. Lưu Biện cùng Lô Âm nhìn nhau nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong có quá xem xét đắc ý, có quyển luyến sau dư vị, càng có tình hơn sâu lúc giao dung. Tất cả đều không nói. Lô Thực cẩn thận mà bưng chén lên uống một hớp. Mặt mũi nhăn nheo dường như bình phục rất nhiều. Nhắm hai mắt lại dư vị một lát. Vừa mới khen không dứt miệng, chủ công, rượu này có thể bán chạy, có thể kiếm lời không ít tiền tài. Nghe Lô Thực say sưa thanh âm, Lưu Biện cười nói, lão tướng quân cho rằng rượu này có thể đáng vài đồng tiền. Rượu này một đấu cầm bán 300 tiền, Lô Thực lớn tiếng nói, trong lời nói tràn ngập mãnh liệt tự tin. Lô Âm sau khi nghe xong nắm đấm trắng nhỏ nhắn mạnh mẽ trên không trung hất lên, cho thấy phương tâm vui sướng.